Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, tiếng như sấm sét. Luồng hơi thở này, lẽ nào thật sự có thượng cổ ma thần? Đông Hoàng Khiêm thanh âm có chút run rẩy, có chút khó có thể tin. Quan hệ ma thần, Tiêu Nhiên nhanh chóng rút lui, chớp mắt liền tới đến Đông Hoàng Khiêm bên cạnh cách đó không xa. Có chút kỳ quái hướng về Đông Hoàng Khiêm nhìn sang, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn chính lại cấp tốc nứt ra mặt đất. Đông Hoàng Khiêm thân thể lần thứ hai hướng về phía sau nhanh chóng rút lui. Đồng thời trong miệng đối với Tiêu Nhiên giải thích đạo, căn cứ thượng cổ điển tịch ghi chép, ở yêu thú xâm lâm bên trong, có một cây thượng cổ hung khí thí thần thương lưu giữ ở. Mà cái này thí thần thương sở dĩ hội lưu giữ ở yêu thú xâm lâm bên trong, chính là vì là trấn áp một vị ma thần thần hồn, không để cho nguy hại nhân gian. Ma thần, chẳng lẽ hắn là thần hồn cảnh lưu giữ ở? Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Không, nếu như phỏng chừng ghi chép là nói thật, hắn chính là so với thần hồn cảnh cường hãn hơn lưu giữ ở. Bởi vì sách cổ phía trên ghi chép, vì là trấn áp con này ma hồn, thượng cổ võ giả nhóm, đầy đủ điều động lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên thần hồn cảnh cường giả. Trong đó phần lớn cũng bị này ma thần chém giết, ở trả giá rất lớn đại giới sau, mới đem trấn áp. Trận chiến đó có thể nói là khốc liệt đến mức tận cùng. Nếu mình biết rõ như vậy, ngươi còn đáp ứng cùng Phong Linh đồng thời tìm kiếm thí thần thương. Tiêu Nhiên có chút không? Nói gì nhìn nhiều lại đây? Nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt, Đông Hoàng Khiêm trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ đến. Cau lại mi đầu đạo. Kỳ thực, vừa bắt đầu chúng ta cũng căn bản không xác định đến cùng phải hay không có vật này lưu giữ ở. Ngươi tìm kiếm cái này, chính là quan hệ. Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, tự nhiên là vì đạt được đến cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên này ma thần bị trấn áp, nhưng ở sách cổ phía trên ghi chép, thí thần thương trên khả năng lưu giữ ở rất nhiều thượng cổ đại năng truyền thừa cùng với tu luyện chi pháp, mà ta cùng Phong Linh đã đạt đến thế giới này có thể đạt đến cực hạn. Nếu như không có cách khác, chúng ta cả một đời cũng chỉ có thể là đến đó dừng lại. Đông Hoàng Khiêm trên mặt mang theo từng tia cười khổ, lại có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Đến đó dừng lại, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên nhíu mày, không có nói tiếp, nhưng trên mặt nhưng là né qua như có vẻ suy nghĩ. Mà đối diện Đông Hoàng Khiêm tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đột nhiên mở miệng đạo, Tiêu Nhiên, thực lực ngươi sao vậy hội mạnh mẽ như thế? Hơn nữa, nhìn ngươi lúc trước pháp lực cùng với công kích thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua ta nhận biết rõ. Chẳng lẽ là thu được quan hệ thượng cổ đại năng truyền thừa sao? Nói đến cuối cùng, Đông Hoàng Khiêm hai mắt lấp lóe sáng ngời quang mang, tựa hồ đang chờ mong quan hệ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta xác thực biết được làm sao đạt đến thần hồn cảnh. Thậm chí chính ta thì có 100% nắm chắc đạt đến thần hồn cảnh. Chỉ là, ta là quan hệ muốn trợ giúp ngươi. Tiêu Nhiên không quay đầu lại. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đã từ từ hình thành cự đại hạp cốc vết nứt. Đông Hoàng Kenya chú ý tới bên trong đang có đại lượng hắc vụ bắt đầu một chút chui ra. Hướng về bốn phía khuếch tán. Phàm là tiếp xúc được này hắc vụ hoa cỏ cây cối, thậm chí là một ít không tới kịp thoát đi yêu thú các loại trèo lên, tất cả đều ở chớp mắt công hội hóa thành thây khô. Trên thân sinh cơ, dĩ nhiên trong nháy mắt bị rút lấy không còn. Nếu như ngươi thật sự có biện pháp để ta đột phá đến thần hồn cảnh, ta có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Đông Hoàng Khiêm khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là không có tới trở thành thần hồn cảnh cường đại dụ mê hoặc. Thật, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Lần này, Tiêu Nhiên quay đầu lại. Ánh mắt xem kỹ giống như từ Đông Hoàng Khiêm dưới chân chậm rãi trên rời. Từ cao vót kiên cường ra di động. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở chân mày cau lại trên gương mặt. Nghe được Tiêu Nhiên nói, Đông Hoàng Khiêm gò má nhất thời một đỏ. Cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Chốc lát sau, đôi môi hé mở gật đầu đạo. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải không an phận yêu cầu đều được. Được, ngươi để yêu tộc từ đây sau này không cần tiến công nhân loại ở lại thành trì là được. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Liền cái này đơn giản. Đông Hoàng Khiêm vẻ mặt hơi run. Tự hồ có hơi không nghĩ tới Tiêu Nhiên yêu cầu này. Nếu như ngươi cảm thấy quá đơn giản, ta có thể lại thêm một yêu cầu. Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút chế nhạo. Cũng không biết rằng ở chỉ quan hệ. Không, không phải. Liền yêu cầu này, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ta chỉ có thể ràng buộc thất cấp trở lên yêu thú. Thấp hơn mấy lời, đều là linh trí không cao. Cho dù là ta, cũng không có cách nào triệt để trưởng khống. Có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Một bên Đông Hoàng Khiêm há há mồm, đang chuẩn bị nói chút quan hệ. Nhưng mà sau một khắc nhưng là bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Một mặt ngơ ngác hướng về hạp cốc vị trí nhìn sang. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là bỗng nhiên biến sắc, vội vã hướng về phía sau lui lại hơn ngàn mét vị trí. Một mặt nghi ngờ không thôi nhìn hạp cốc, liền ở vừa, Tiêu Nhiên cảm nhận được một luồng mấy vị mạnh mẽ thần niệm bỗng nhiên từ trên người chính mình. Hơi đảo qua một chút, ở này khủng bố thần thức trước mặt, Tiêu Nhiên cảm giác mình hết thảy đều phảng phất trong nháy mắt bị nhìn xuyên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cả người như rơi vào hầm băng. Cả người phát lạnh, người cũng nhận ra được. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên đồng dạng lui về đến Đông Hoàng Khiêm. Tiêu Nhiên có chút không xác định hỏi. Ân, hơi thở kia, thật đáng sợ. Đông Hoàng Khiêm sắc mặt có chút tái nhợt. Vẻn vẹn nhìn thấy luồng khí tức kia. Cả người liền như rơi vào hầm băng. Cho tới nói chuyện đều có chút chậm. Nhìn thấy Đông Hoàng Khiêm dáng vẻ, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn, chợt hiểu được, cho dù là chính mình, lúc trước lần thứ nhất đối mặt tránh thức thần hồn cảnh cường giả thời điểm, cũng là phi thường khủng bố. Cẩn thận hồi tưởng một chút, vừa nãy luồng khí tức kia, tựa hồ cũng là tương tự thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở. Khó nói đây chỉ là một thần hồn cảnh sơ kỳ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên sững sờ. Ánh mắt bắt đầu lóe lên, nếu thật sự chỉ ít một cái bình thường thần hồn cảnh, hơn nữa chỉ ít một bộ thần hồn lưu giữ ở nói. Lấy Tiêu Nhiên tự thân thực lực hơn nữa tâm diễm chuyên môn khắc chế thần hồn công hiệu. Không chừng Tiêu Nhiên vẫn đúng là khả năng đem đối phương giết chết. Chỉ cần đem giết chết, Tiêu Nhiên chỉ ít cũng có thể lần thứ hai thu được một viên hoàn chỉnh thần phủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên có chút ý động. Dĩ nhiên không hề lùi lại, mà chính là đứng giữa không trung, ánh mắt sáng quắc nhìn này mảnh hắc vụ không ngừng bốc lên lan lộn địa phương. Trải qua như thế thời gian dài, những người hắc vụ đã bao phủ phương viên mấy vạn mét khoảng cách. Bên trong tất cả sinh cơ hoàn toàn biến mất, xa xa một ít thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng về hắc vụ trung tâm vị trí hội tụ. Liền phảng phất nơi đó có quan hệ đồ, vật đang hấp dẫn những thứ đồ này nhanh chóng quá khứ. Mà theo những thiên địa linh khí này trôi qua tốc độ tăng nhanh. Tiêu Nhiên rõ ràng nhận ra được. Một luồng cực kỳ khủng bố khí tức chính đang chậm chậm kéo lên. Một khi loại này kéo lên đạt đến đỉnh điểm nói. Hiện ở Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Ha ha, ha ha ha, 50 vạn năm, chỉnh một chút 50 vạn năm. Vốn cho là các ngươi còn có thể giam giữ ta bao lâu? Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, ha ha ha, vang tận mây xanh thanh âm, từ trong hẻm núi truyền đến, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng rơi ở Tiêu Nhiên hai người trong tai, nhưng phảng phất có người ở bên tai la to giống như vậy. Tiếng như sấm sét, liền đất trời bốn phía trong lúc nhất thời cũng biến màu sắc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1388, Thượng Cổ Ma Thần. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.